Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 309, ta thay các ngươi bảo quản. Hoa Tràn đầy múa cùng Hoa Khinh Vũ hai tỷ muội lúc này choáng váng. Hai cái võ vương cảnh cô nương, coi như tăng thêm bên người tùy tùng cùng dòng binh cũng không phải cái này võ tôn đỉnh phong cảnh. Quản hâm đối thủ, ngươi làm sao lại biết đạo hành tung của chúng ta? Nói cho ta biết, ta liền đem màu xanh ra trời biển tâm giao cho ngươi. Hoa Tràn đầy múa nói ra, ngươi cảm giác ta Quản Hâm là người bán đứng bằng hữu sao? Ngoan ngoãn cùng chúng ta về núi bên trong đi. Đã sớm nghe nói Biển Xuyên Tông hai cái song bào thai tỉ muội hoa lớn lên thiên tư quốc sắc. Vừa vặn ta Quản Hâm còn không có chơi qua giống nhau như đúc. Trở về các ngươi nắm ta hầu hạ dễ chịu. Có lẽ ta sẽ nói cho các ngươi biết. Chỉ cần là thổ phỉ bọn hắn muốn cướp đồ vật đều cơ bản một dạng. Cái kia chính là tiền tài cùng nữ nhân. Huống chi Quản Hâm đã sớm biết Đông Cách Châu Biển Xuyên Tông có hai cái nghiêng nước nghiêng. Thành song bào thai hoa tỉ muội. Mà lại lần này giúp người giật đồ chính là vì đạt được hai người bọn họ. Hai cái tỉ muội nghe cả giận nói. Ác đồ. Cho dù chết chúng ta cũng sẽ không để ngươi được như ý. Ha ha, hai cái không quan trọng võ vương cảnh nghĩ ở trước mặt ta chết. Chớ vọng tưởng, các ngươi chỉ có thể ở ta dưới hông sao sao sao sao sao sao sao sao. Nói xong Quản Hâm liền muốn động thủ. Tề Duệ lúc này một cái thuấn di liền ngăn tại Quản Hâm trước mặt. Mà lại là đưa lưng về phía hắn. Hắn đối mặt hai cái che mặt cô nương hỏi. Hiện tại các ngươi còn có cơ hội thuê ta. Thế nhưng tiền thuê không có ưu đãi. Các ngươi có bằng lòng hay không? Hai cái cô nương cau mày đang muốn làm sao tự sát đâu. Lại không nghĩ cái này võ vương nhị trọng cảnh tiểu tử đột nhiên ra tới quấy rối. Đơn giản không phân trường hợp địa điểm. Hoa Tràn đầy múa không nhịn được nói. Còn không nhanh cút ngay. Ngươi chẳng lẽ cũng muốn chết sao? Ai? Xem ra các ngươi hay là không muốn. Ta đây liền mặc kệ. Chờ các ngươi hai tỉ muội màu xanh ra trời biển tâm bị cướp đi. Người bị tao đạp về sau. Ta hội báo thù cho các ngươi. Tề Duệ nhún nhún vai nói ra. Hoa Khinh Vũ cũng không muốn chết như vậy. Cho nên dấy lên một tia hy vọng mà hỏi. Ngươi thật sự có biện pháp cứu chúng ta sao? Sớm đã nói với các ngươi. Mời ta hội vô cùng an toàn. Các ngươi làm sao lại là không tin? Quản Hâm thấy có người thế mà khiêng đối với mình giận tím mặt. Mã, ngươi cái không biết chết quỷ chết đi cho ta. Mắng đồng thời giơ tay chiếu lấy người trước mặt cái ót liền chụp xuống. Nhường hết thảy thổ phỉ kinh ngạc sự tình phát sinh. Một cái bóng đen chợt lóe lên. Lại nhìn Quản Hâm đã ngã trên mặt đất. Mà đầu của hắn đã bị đập nát. Sau đó liền là theo chân tới mấy cái sơn phỉ cũng bị trưởng đánh chết tại chỗ. Không đợi hai mặt trên núi sơn phỉ nhóm hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Từ đỉnh đầu lại hạ xuống tới 20 mấy người. Bọn hắn là phân biệt đáp xuống sơn phỉ trong đống. Mà lại là vừa xuất hiện liền đại khai sát giới. Xuất thủ trưởng đánh chết Quản Hâm tự nhiên là phục dụng thần nguyên đan về sau vũ lực nâng cao. Một bước ô màn đả lam. Mà đổi thành bên ngoài hơn 20 người đúng là khám U24 hung cùng thiên sơn rơi. Bọn hắn cũng là phục dụng Tề Duệ cho đan dược tăng lên không ít. Khi lấy được ô màn đả lam tín hiệu về sau lập tức xuất hiện. Quỷ cửa ải sơn phỉ tu vi cao nhất liền là Quản Hâm cùng bên cạnh hắn mấy cái đương gia. Tất cả đều là võ tôn cảnh. Nhưng ở đã là vũ hoàng nhị trọng cảnh mà lại là song vũ hồn ô màn đả lam trước mặt liền là sâu kiến. Hai phía trên núi sơn phỉ cao nhất cũng chính là mấy cái thủ lĩnh võ tôn nhị tam trọng cảnh. Tại thấp nhất đều là võ tôn ngũ trọng cảnh trở lên 24 hung trước mặt đơn giản liền thành đợi làm. Thịt bầy cứu, Tề Duệ không tại đi quản đần độn tại chỗ Hoa Tràn đầy múa tỉ muội. Mà là quá khứ nắm vạc lớn bên trong đủ loại tài vật tất cả đều nhận được một cái trống không trong. Không gian giới chỉ, một bên thu một bên cười to nói. Oa a, lúc này thế nhưng là phát tài. Còn lại còn có khác đội xe. Mà lại người trong quá khứ nghe được động tĩnh cũng đều phái người trở về. thấy hơn 20 cao tu tại Đồ Sát Sơn Phỉ. Bản còn huyễn tưởng nắm cho đi ra tài vật cầm về. Lại thấy một cái hắc tiểu tử đã đem tài vật thu hết. Bọn hắn cũng không dám tới. Bởi vì nhìn ra được cái kia hơn 20 người cùng này hắc tiểu tử có quan hệ. Chờ Tề Duệ nắm vạc lớn bên trong tài vật tất cả đều thu. Lúc này mới lại quay đầu đối còn che mặt hoa tràn đầy múa cùng Hoa Khinh Vũ nói ra. Các ngươi hai cái này xú nha đầu. Màu xanh da trời biển tâm trên người các ngươi sớm muộn sẽ bị người cướp đi. Bây giờ lập tức giao cho ta. Nhanh lên. Ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Hoa tràn đầy múa thấy bầu trời đang tại hạ nhân thịt mưa. Bởi vì đột nhiên xuất hiện hơn 20 người tất cả đều là võ tôn cảnh. Trong đó còn giống như có hai cái vũ hoàng. Bọn hắn không lưu tình chút nào tại Đồ Sát hai mặt trên núi thổ phỉ. Mà trước mắt đi theo quản hâm thổ phỉ sớm đã bị một cái bóng đen giết chết. Thấy các nàng còn như thế bút tích. Tề Duệ mặt trầm xuống học quản hâm khẩu khí nói ra. Ta mới thật sự là thổ phỉ. Các ngươi là nhường ta sống trên người các ngươi tìm. Vẫn là tại trên thi thể tìm a. Nguyên lai người đã sớm biết trên người chúng ta có màu xanh da trời biển tâm. Hoa tràn đầy múa cả kinh kêu lên. Nàng cảm giác hôm nay giống như là tai kiếp khó thoát. Ta còn thực sự là vừa biết. Ai bảo các ngươi không tin ta. Coi như vừa rồi các ngươi thuê ta. Ta hiện tại cũng sẽ không đoạt các ngươi đồ vật. Tề Duệ lắc đầu nói ra. Hoa Khinh Vũ vội vàng nói. Vị đại ca kia. Đừng. Ta biết ngươi là người tốt. Xin đừng nên đoạt ông trời của chúng ta Lam Hải Tâm tính thiện lương sao. Thứ này đối với chúng ta rất trọng yếu. Sư tôn của chúng ta chờ lấy nó khôi phục vũ hồn cứu mạng đâu. Sư phụ ngươi ở nơi nào? Tề Duệ hỏi. Hắn hỏi tự nhiên là nghĩ đến màu xanh da trời biển tâm. Bởi vì chỉ cần hắn ra tay luyện chế mấy khỏa màu xanh da trời biển tâm đan. Không chỉ có người cứu được. Hắn có thể được mấy viên thuốc. Như thế là cỡ nào vẹn toàn đôi bên sự tình. Ta không thể nói cho ngươi. Bởi vì có người đang đuổi giết nàng. Hoa Khinh Vũ nói ra. Truy sát nàng. Biển Xuyên Tông tại Đông Cách Châu cũng xem như cái nhất lưu tông môn. Là ai lợi hại như vậy? Tề Duệ kỳ quái hỏi. Cái này ta cũng không thể nói. Thích nói. Mau đem màu xanh ra trời biển tâm cho ta. Ta thay các ngươi bảo quản lấy. Tề Duệ nói ra. Không được. Hoa tràn đầy múa một bộ thề sống chết không cho thái độ. Hiện tại dung ngươi không được nhóm nói không được. Cùng để cho người khác giết các ngươi cướp đi màu xanh da trời biển tâm. Còn không bằng ta trực tiếp thành toàn các ngươi. Trên người các nàng có màu xanh da trời biển tâm tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Đặt ở trên người các nàng sớm muộn sẽ bị người cướp đi. Cho nên Tề Duệ mới có thể muốn đi qua. Tỷ tỷ, cho hắn đi. Hoa Khinh Vũ khuyên nhủ. Tề Duệ mỉm cười nói. Vẫn là ngươi thông minh. Ta nói qua trước thay các ngươi bảo quản. Lại nói màu xanh da trời biển tâm trực tiếp sử dụng cũng không thể đưa đến tác dụng vốn có. Nếu như dùng người nguyên lực khí hải tổn thương. Thậm chí có bạo thể bỏ mình khả năng. Hiểu không? Ngươi nói ngươi thay chúng ta bảo quản. Hoa tràn đầy múa vấn đạo. Đúng a, ngươi cho rằng ta muốn cướp a? Ta vừa rồi đùa các ngươi chơi đâu. Ta cũng không phải sơn phỉ. Sẽ không đoạt đồ đạc của các ngươi. Tranh thủ thời gian. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Hoa tràn đầy múa làm sao cũng không yên lòng người trước mắt. Tề Duệ của trách nói. Các ngươi ngốc a, đi qua việc này về sau. Các ngươi trên người có màu xanh da trời biển tâm tin tức người trong thiên hạ đều sẽ biết. Chỉ bằng các ngươi như thế nào bảo đảm ở a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.